đã chịu nỗi đau mất mẹ. Có thể chị không phải là một người mẹ kế tốt, nhưng chị sẽ thương nó bằng tình thương chân thật. Chồng chị cứ yên lặng nhìn xa xăm về phía ngọn sông Tiền mất mấy ngày trời. Lẽ nào anh vẫn chưa chịu quay về với mẹ con chị? Phải thêm bao lâu nữa anh mới có thể quên? Lại một buổi chiều tắt nắng, gió ngoài sông lồng lộng thổi vào. Anh bồng con trai vào lòng nhìn chị. Sáng mai về thăm ngoại, lâu rồi mình không về phải không vợ? Lần đầu tiên chị nghe anh gọi mình ngọt ngào như vậy, nước mắt trào ra. Chồng chị đã về bên chị. Cô tám nhà bên vô tình hay hữu ý lại cất giọng ầu ơ. Chớ đốn cây ai nỡ bứt chồi, đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Lặng lẽ bến chờ của tác giả Nguyễn Ngọc Đào Uyên. Sau đây là chia sẻ của cộng tác viên Mai Hương về truyện ngắn này. Đốn cây ai nỡ dứt chồi, đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương. Lời du con tha thiết dịu dàng cuối truyện mở ra một trang mới tươi đẹp cho gia đình nhỏ vốn nhiều sóng gió. Xây lên một mái ấm đã khó, nhưng để giữ được nó luôn là mái ấm, mãi mãi là ngôi nhà hạnh phúc, không phải chuyện dễ dàng. Trong cuộc sống gia đình thường nhật, sẽ không ít vấn đề và mâu thuẫn nảy sinh. Kết quả thế nào còn tùy thuộc vào cách giải quyết của cá nhân mỗi người. Và có lẽ điều quyết định là tình nghĩa, tình yêu dành cho nhau như thế nào. Sống ở một miền quê êm đềm với những con người nghèo tiền bạc nhưng giàu tình nghĩa, gia đình nhỏ của Hương và Tánh lại không mấy êm đềm. Từng cơn sóng ngầm cứ xô đến, đẩy hai vợ chồng ngày càng xa nhau về hai phía. Từ những thói quen, tính cách khó hòa hợp, đến sự ứng xử thiếu kiềm chế của người chồng. Bóng đen của quá khứ và cả những phút yếu lòng khi họ gặp lại người yêu cũ, khiến cho mối quan hệ vợ chồng ngày càng đi đến bế tắc. Nếu như đêm trăng ấy, Hương bồng con rời nhà đi, chỉ một bước, bước chân xuống phà, rời khỏi Cù Lao, chắc chắn cuộc sống của gia đình ấy sẽ bước sang một lối rẽ khác. Không nói trước được điều gì. Nhưng Hương đã chọn con đường quay lại, tìm kiếm sự ấm áp, hạnh phúc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chuyện ngắn Lặng lẽ bến chờ có chủ đề không mới, cách viết không mới, nhưng tác giả khiến người đọc, người nghe đồng cảm, thấm thía bởi lối kể chuyện giản dị như lời trò chuyện tâm tình. Hướng độc giả đến cách giải quyết mâu thuẫn gia đình, lấy nghĩa tình làm trọng. Những vấn đề của gia đình Hương, Tánh có lẽ là những vấn đề muôn thuở ở nhiều gia đình. Mâu thuẫn nào cũng có thể dung hòa nếu chúng ta biết cảm thông, độ lượng, hướng tới nhau bằng tình cảm yêu thương chân thành. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, phát thanh viên Minh Nguyệt, Việt Hùng cùng kỹ thuật viên Hương Giang gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2016, Hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo Đài Tiếng nói Việt Nam VOV2 chính thức phát sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 96,5 MHz. Thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ có thể nghe các chương trình của VOV2 trên tần số này và chất lượng sóng tốt nhất. VOV2 FM 96,5, người đồng hành tin cậy của bạn.